Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 316, lăn rất xa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, làm càn, ngươi như thế nào có thể xuyên tạc ta ý tứ? Ngươi rõ ràng có thể phá rớt còn chưa tính, hà tất đả thương người? Bản hầu ra mệnh lệnh ngươi lại đây cấp Phàn Thiếu Tông xứng cái không phải. Này thành chủ liền có ý tứ, liền tính rõ ràng Phàn Minh Thạch chân chính thiếu tấu, cũng muốn làm Trường Không Vô Kỵ nhận lỗi. Trong lúc nhất thời sở hữu võ giả đều bất mãn cũng nghị luận lên, dù sao mọi người đều vẫn là duy trì Trường Không Vô Kỵ, đối với thành chủ yếu đuối sợ phiền phức, khịt mũi coi thường. Thích Đạo Nhất cùng Kiếm Vô hai người càng là đồng thời đỉnh lại đây. Vị này thành chủ, ngươi cũng quá không có cốt khí. Chính là ta huynh đệ cho hắn xin lỗi, ta Thiên Kiếm Tông cái thứ nhất không đồng ý, lại là hai vị thiếu tông xuất khẩu. Này thành chủ sắc mặt liền xem rõ ràng hơn, rõ ràng thực lực tam hoa hắn lại phảng phất tôn tử giống nhau cúi đầu khom lưng nói: hai vị thiếu tông không cần khó xử tiểu nhân sao? Tiểu nhân cũng là vì cái này Hạo Nguyên Thành, cũng là vì vương quốc Ngũ Hành Tông tức giận, chúng ta đắc tội không nổi. Trường Không Vô Kỵ, ngươi nhanh lên bồi tội. Có lẽ đối phương nói có điểm lý, có lẽ đối phương cũng là dụng tâm lương khổ, chính là Trường Không Vô Kỵ cũng là tuyệt đối sẽ không bồi tội. Võ giả có võ giả khí tiết, đánh cái làm sai sự người không sai, đến nỗi vương quốc cùng Ngũ Hành Tông khả năng sẽ có mâu thuẫn, vậy làm một mình ta gánh hạ. Tức khác Trường Không Vô Kỵ sống lưng một đỉnh, vạn phần bá đạo đối với Phàn Minh Thạch nói: Phàn Thiếu Tông, ta Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không đối với ngươi xin lỗi, mà ngươi nếu là cái nam nhân liền tìm một mình ta phiền toái, bản nhân tùy tiện xin đợi. Ngươi, ngươi cái này không biết tốt xấu tiểu tử, cúi đầu nhận cái sai làm sao vậy? Bản hầu gia tương đương vị này hầu gia cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, hoặc là vuốt mông ngựa thói quen, tưởng tại đây vị Phàn Thiếu Tông trước mặt đến điểm chỗ tốt đi, nhưng vào lúc này còn muốn mệnh lệnh Trường Không Vô Kỵ nhận lỗi. Nhưng hắn nói đến một nửa thời điểm đã bị Trường Không Vô Kỵ nháy mắt chặn đứng: ngươi cho ta câm mồm, quất ức nịnh hót hạng người, ta thật đúng là đương ngươi có khổ chung đâu, hiện tại một mình ta gánh hạ, ngươi còn thí lời nói rất nhiều, quả thực có nhục võ giả khí tiết. Hầu gia, hầu gia, ngươi giống như cũng chính là tam đẳng chờ đi, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta này phi tam công? Không người có thể ép tới thánh đức thiện võ nhất đẳng chờ. Trường Không Vô Kỵ xác thật là bị nói phiền muộn, hầm hầm phản mắng chi gian, trong tay đã lấy ra một vật tới: đây là bệ hạ ban cho nhất đẳng hầu gia hổ đầu đại ấn, kim quang lấp lánh con dấu, ở lóa mắt ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tuyên cáo Trường Không Vô Kỵ ở vương quốc chung tôn quý đến mức tận cùng địa vị. Vị này thành chủ cũng là chạy nhanh ngậm miệng lại, càng làm cho người không thể tưởng được chính là hắn lại một lần đầy mặt cười làm lành lên, cúi đầu khom lưng đối với Trường Không Vô Kỵ nói: a, hầu gia, tiểu hầu gia, ngài đừng trách ta a, ta cũng là vì vương quốc, vì trong thành con dân suy xét, ta tương đương lăn, người cút cho ta đến xa xa mà, ta đã nói rồi nơi này một mình ta gánh vác. Trường Không Vô Kỵ một tiếng quát lạnh, lời nói bá đạo cực kỳ, vị này hầu gia cũng là có ý tứ như cũ là một bộ tôn tử dạng, mặc kệ chính mình bản thân thực lực có bao nhiêu cao, liền như vậy đi rồi. Dù sao hắn trong lòng vẫn là man vui vẻ, về sau có gì sự cũng không thể trách hắn lạc. Trường Không Vô Kỵ, hắn đỉnh, này loại tiểu nhân hành vi ra hỏa, không đề cập tới cũng thế. mà ở chàng võ giả, cũng lại một lần bởi vì Trường Không Vô Kỵ tước vị mà sôi trào. Này nhất đẳng chớ, có thể nói là người thần bên trong cực hạn tước vị. Chấn thủ tam phương tam công, cũng liền so với hắn cao một chút mà thôi. Tuổi còn trẻ Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc vì sao thành tựu như thế cao? Những người này đối đãi Trường Không Vô Kỵ thời điểm, càng là ngưỡng mộ không thể đình cũng. Lúc này Phan Minh Thạch cũng coi như là thông minh, hắn đã khôi phục không ít đối với Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền nói: "Ta Phan Minh Thạch thua tâm phục khẩu phục, tại hạ cũng không phải cái loại này vô sỉ hạng người, muốn tìm về bãi, tất nhiên tìm ngươi một người, an tâm chờ ta khiêu chiến đó là." Lưu lại như vậy một câu, Phan Minh Thạch ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Giữa sân rất nhiều không hiểu chuyện võ giả, còn khen hắn tương đối có võ giả chi phong đâu. Chính là Trường Không Vô Kỵ không ngốc, đối phương trong ánh mắt hận ý, hắn xem rành mạch, chỉ sợ tương lai chính mình cùng Ngũ Hành Tông không thể thiếu một phen dây dưa. Bất quá, hắn sẽ sợ sao? Thực rõ ràng sẽ không. Hắn hiện tại địch nhân, tỷ như Chu Thành, tỷ như khả năng Hoàng hậu nương nương, cái kia sẽ so Ngũ Hành Tông kém đâu. Ha, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Cứ việc đến đây đi. Phan Minh Thạch đi rồi đoàn người vẫn là về tới Di Hồng Viện bên trong ở quay lại trên đường. Có một việc, làm Trường Không Vô Kỵ không khỏi kinh ngạc vạn phần. Chân Chi Đan cái này tiểu tử thúi, thế nhưng ở Thích Đạo Nhất hai người cấp chính mình vuốt mông ngựa thời điểm, cũng lại đây cấp chính mình vuốt mông ngựa. Hơn nữa hắn lời nói, làm Trường Không Vô Kỵ không thể không coi trọng. Ân nhân, ngươi quả nhiên là lợi hại a, ta cảm thấy ta tăng lên rất nhanh, nhưng so với ngươi tới, vẫn là kém đến xa đâu. Những lời này chung bao hàm cái gì nội dung? Nói cách khác, hắn nhận ra Trường Không Vô Kỵ chính là ngạo tuyệt. Lúc trước chính mình làm cũng coi như không tồi đi. Bản thể vẫn chưa ở trước mặt hắn hiển lộ qua mới đúng. Tiểu tử này, rốt cuộc là như thế nào biết đến? Vạn phần kỳ quái Trường Không Vô Kỵ, một tay đem hắn kéo lại đây. Thanh âm đè thấp, ở này bên tai lấy đặc thù phương thức dò hỏi. Chân Chi Đan, ngươi làm sao mà biết được? Đây là ta trời sinh năng lực a, ta có thể trực tiếp nhìn trộm người khác mệnh nguyên hơi thở. Giống như là yêu thương tiểu động vật giống như bọn họ. Nhìn đến đều là thật. Chân Chi Đan liền nói như vậy ra tới. Người khác cũng nghe không hiểu, nhưng là Trường Không Vô Kỵ minh bạch hắn ý tứ. Tiểu tử này, lại có này loại dị năng. Về sau ai dùng phân thân làm chuyện xấu, chính là lừa không được hắn. Đến nỗi chính mình cũng không cần lo lắng cái gì. Hắn tin tưởng cái này Thiện Lương Chân Chi Đan tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Ân nhân ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không nói bậy. Chân Chi Đan cũng ở ngay lúc này nét mở miệng cam đoan. Một bên Thích Đạo Nhất cùng Kiếm Vô còn ngốc ngốc hỏi lại đây. Cái gì nói bậy? Đúng vậy, gì bí mật? Trường Không Vô Kỵ cười một phách hai người đầu vai nói. Không gì bí mật, chính là thích nơi này hoa khôi mà thôi. Kỳ thật đi, Trường Không Vô Kỵ cũng chính là thuận miệng như vậy nói bừa một chút. Chính là không nghĩ tới hắn như vậy nói sang chuyện khác một câu vui đùa lời nói. Khiến cho không bình thường sự tình. Di Hồng Viện lầu 2 chính Đông Phương. Một chỗ bình phong sau, truyền đến một đạo giống như Hoàng Anh xuất cốc êm tai thanh âm tới. Trường Không công tử, thật sự thích Di Hồng Luyến Hoa sao? A, là Luyến Hoa cô nương ra tới. Ta Luyến Hoa tiên nữ a. Hảo mỹ, các vị võ giả kinh hô bên trong. Trường Không Vô Kỵ cũng là quay đầu nhìn qua đi. Này Di Hồng Liên Hoa, vẫn là tương đương có chút tư sắc. Hơn nữa nàng hàng năm tại đây loại phong trần nơi nguyên nhân. Cả người tự mang một loại vũ mị. Bình thường nam nhân khẳng định sẽ bị nàng sở chinh phục. Nhưng là, này cũng không bao gồm. Có được Trung Mỹ Trường Không Vô Kỵ, hắn cũng không sẽ vì nàng tim đập. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ cũng kính trọng đối phương bởi vì Dương Ngọc Long việc hy sinh. Rốt cuộc nữ nhân này tu vi cũng là thập trọng thiên đỉnh phong, căn bản không cần người nào trợ giúp tu vi. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt thập phần thanh triệt nhìn đối phương. Trêu đùa, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, sẽ thích luyến hoa cô nương, chẳng có gì lạ đi. Mà ở lúc này, phía Tây tiểu tướng gia cũng nói chuyện, ngữ khí lại là thập phần chọc người kinh ngạc. Di Hồng, Dương Ngọc Long nếu là bị ta chém giết, ngươi có bằng lòng hay không? Cùng ta trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.